Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 698, đặc thù cầm tù 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi sắc hảo dược ngược lại đi ra liền bắt đầu vào phòng nhỏ Mạc Liên Thành đang trầm tư, cũng đảo dược thư nàng gặp hắn uống thuốc sau, cũng không có quấy rầy nữa hắn, yên lặng lui đi ra, lại kéo cửa lên. Tại nửa trên sườn núi phong có chút lớn, nàng sợ hắn lại cảm lạnh. Ra ngoài sau, nàng liền lặng lặng mà xếp bằng ở một chỗ. Nhắm mắt lại tu luyện, đêm qua thương phong thành lúc cảm giác dần dần hồi tưởng. Thời gian, đang dần dần trôi qua, bất thình lình Lưu Thiên Thủy động tĩnh một trận kinh dị mà hướng Khúc Đàn Nhi phương hướng nhìn lại. Trong phòng nhỏ Mạc Liên Thành cũng lại một lần nữa đem sách buông xuống, cảm giác không thấy nàng khí tức. Nàng khí tức cứ như vậy trong lúc đó biến mất. Hắn nắm lên một kiện áo trắng, lên muốn miễn cưỡng đứng dậy đi bên ngoài kiểm tra cửa lại làm cho người mở ra chính là Lưu Thiên Thủy. Bản tôn liền biết rõ ngươi sẽ nhớ tới. Nàng đây, Mạc Liên Thành vội hỏi. Tại tu luyện thiên nhân hợp nhất thần cảnh giới, hâm mộ. Nguyên lai là dạng này a hát, khó trách khí thức lại biến mất. Mạc Liên Thành âm thầm buông lỏng một hơi. Nàng tại sao tu luyện nhanh như vậy? Có chấn tâm châu, nàng cần giống người bình thường đồng dạng tu luyện sao? Lưu Thiên Thủy nhún nhún vai, người đừng đi ra quấy rầy liền đáng tiếc, nàng lần ngồi xuống này, không biết lại phải ngồi bao lâu. Ở vào loại này cảnh giới vong ngã, tiến bộ nhất định nhanh chóng, thời gian càng dài, ích lợi càng lớn. Lưu Thiên Thủy nhắc nhở, Mạc Liên Thành tự nhiên cũng rõ ràng, lại lần nữa nằm nghiêng xuống tới tiếp tục lật xem sách thuốc. Bây giờ, hắn cũng rõ ràng thân thể của mình trạng thái. Tất nhiên cần tĩnh dưỡng, thích hợp điều trị. Huống chi, nàng liều mạng như thế mà tu luyện, như vậy, hắn cũng cần cố gắng ổn định chính mình tổn thương. Mặt trời chiều ngã về Tây, lạc hà đầy trời. Lưu Thiên Thủy chuẩn bị bữa tối, chuẩn bị cho tốt, lại tiễn đến trong phòng cho Mạc Liên Thành. Mà Khúc Đàn Nhi ngồi im tại chỗ cũ, không nhúc nhích khuôn mặt nhỏ bình tĩnh đến như là vừa mới ngủ đồng dạng. Xung quanh tràn ngập nhàn nhạt tử sắc quang choáng, thần bí khó lường. Lưu Thiên Thủy tự chủ thăng cấp làm hộ pháp, nhưng thật ra là các đêm. Một đêm, đi qua, phía đông một mảnh bụng bạch mặt trời mọc, Lưu Thiên Thủy gặp nàng vẫn là không có kết thúc dấu hiệu, liền để Tiểu Phong đi chuẩn bị thịt trở về tiếp tục làm canh thịt băm cho Mạc Liên Thành. Lại phân phó Tiểu Phong chú ý xung quanh, đừng để người quấy rầy đến nàng. Làm tốt lúc hắn tự mình bắt đầu vào trong phòng, vẫn phải lại đi cho Mạc Liên Thành nấu thuốc số khổ a hát, đường đường U Minh nhất tộc tôn giả, nhưng đến hầu hạ một cái vãn bối sinh hoạt hàng ngày. Thần y công tử a, Liên Thành đại nhân a, người suy nghĩ một chút, ta thân phận như thế tôn quý, tuổi tác so người không biết lật gấp bao nhiêu lần, như thường cho người bưng thức ăn đưa nước nấu cơm đưa ăn, đều không oán không hối mà làm đến cái này một cái phân thượng, ngươi về sau. Giàn xếp một điểm, được không, giàn xếp, đúng đúng đúng, đừng ngăn cản chúng ta chủ nhân làm nàng phải làm sự tình. Muốn nàng mệnh, Lưu Thiên Thủy yên lặng, không phản bác được, lại xám xịt mà rời khỏi phòng nhỏ, mặt trời lặn, mặt trăng lên. Lại mặt trăng lặn, mặt trời lên, nếu như lặp đi lặp lại qua 7 ngày. Trong 7 ngày, Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người từ quang, nhưng từ nguyên lai nhàn nhạt trở nên càng ngày càng tiên diễm chói mắt. Xung quanh linh khí, không ngừng mà tràn vào trong cơ thể nàng, mà nàng cả người liền giống như là một cái không đáy lỗ đen, lại thế nào điền cũng điền bất mãn. Dần dần, nàng trên người linh khí biến mất, từ quang cũng chậm chậm không gặp. Mà nàng toàn bộ đến xem lên vô cùng hư ảo, loáng thoáng. Giống như, nàng liền là trong thiên nhiên rộng lớn một phần tử khí tức là như vậy xa xăm chảy dài, liên tục không dứt. Cách chương.